Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 586, giận điên người không đền mạng. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, có ý tứ, đường đường một cái đại công hội hội trưởng. Vì này món vũ khí, liền mặt cũng không muốn. Ta muốn là lại làm khó dễ ngươi. Kia thật sự nói không được. Nói đi, ngươi ra bao nhiêu tiền? Tô Nhiên vuốt vuốt cái thanh này từ kim phong thương, lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Ra hiệu cuộc giao dịch này có thể bắt đầu rồi. 5.000 kim, trực tiếp gửi qua bưu điện. Hệ thống tin nhắn, Đái Huyền một ngụm nói ra. Cái giá này đã tại trong lòng nổi lên hồi lâu. Cái gì, này món vũ khí chỉ là một kiện 30 cấp hoàng kim trang bị à? 5.000 kim, cũng có thể mua sắm một kiện cực phẩm 40 cấp hoàng kim vũ khí. Hội trưởng đây là nhập ma ngăn cách à? Các người chơi nhỏ giọng đều nghị luận. Có thể Đái Huyền lại là mắt điếc tai ngơ. Biểu tình không có động tĩnh. 5.000 kim, nói đùa gì vậy? Mang hội trưởng, khác lấy ta làm kẻ đần lừa gạt. Muốn mua liền xuất cái thật sự giá cả. Bằng không, ta trực tiếp ném đấu giá hành. Tô Nhiên lại là không thèm chịu nể mặt mũi. Cảm giác cái giá này như là ô nhiễm lỗ tai của hắn. Đã kích thích hắn cẩn thận linh. Soạt, người này dừng bút a, liền 5.000 kim xinh đẹp như vậy giá cả đều không để vào mắt. Đúng đấy, đổi thành ta, đã sớm hấp tấp giao dịch muốn biết rõ. Đây chính là 5 vạn khối tiền. Cẩn thận kéo đoạn thép dây thừng. Đến lúc đó có người khóc đấy. Các người chơi khí bất quá, nhất trí chỉ trích nổi lên Tô Nhiên. Có cảm giác hắn đây là thừa dịp người chi uy. Hơi quá đáng, Tô Nhiên phát hiện, chính mình một ngày chịu nhục mạ, cả đời đều không nghe thấy qua. Mới nhất kỳ chính là, còn không mang trọng dạng, cũng thật là châm chọc. Bao nhiêu tiền, người nói, Đái Huyền đem bóng ra thích đến Tô Nhiên bên kia, quét qua bị động chi thế, từ cái kia mặt mũi của xanh mét. Nhìn không ra một tia tâm tình ba động, vậy cầm dung nham cự kiếm đấu giá bao nhiêu tiền, người tâm lý nắm chắc a. Tô Nhiên lão thần nơi nơi nói đến. Nhất phó nắm đại cục trong tay bộ dáng, ánh mắt lại là không ngừng quét về phía bốn phía, sợ có người dùng phi hành sủng vật từ phía sau lưng đánh lén mình. Vạn nhất mất đi cân đối, kia thì phiền toái, cùng Đái Huyền loại này lão quỷ tử đánh cờ. Còn là cẩn thận thì tốt hơn. Vậy là 40 cấp ám kim vũ khí. Giá trị tự nhiên không đồng nhất. Như thế nào, người nghĩ cầm nó cùng thần binh so với? Đái Huyền ánh mắt lạnh lùng. Tựa hồ có thể đem mặt nạ của Tô Nhiên cho nhìn thấu. Có thể hay không so với? Chính ngươi không có số sao? Tô Nhiên hỏi lại, một chút chỗ trống đều không có cho hắn lưu lại. Các người chơi nghe Tô Nhiên hay hắn đích một hỏi một đáp. Làm cho mơ hồ, chẳng lẽ nói, cái này 30 cấp hoàng kim trang bị, giá trị không thua gì kia dung nham cự kiếm. Điều này sao có thể? Nước đổ khó hốt, này món vũ khí có thể có như thế uy lực, chỉ là thêm 5 cấp cường hóa hiệu quả. Đừng tại đây cố tình gây sự. Hắc kia không thể đồng ý, không có biện pháp. Không phải là người anh em không nể mặt ngươi. Chính mình đi đấu giá hành đi lấy a, bán thiếu đi toán ta không may. Tô Nhiên hiểu rõ Đái Huyền đối với vũ khí này yêu thích trình độ. Kiên cường vô cùng, này món vũ khí thế nhưng là Đái Huyền bề ngoài. Nếu ném ở đấu giá hành, lại đi mua trở về. Kia Đái Huyền thật là liền mất mặt ném đại phát. Ngươi, tức giận Đái Huyền vừa định bạo nói tục. Rồi lại sinh sôi nuốt xuống, đang kịch liệt thở dốc vài tiếng, đối với Tô Nhiên quát lớn, hảo hảo hảo, ta không kém ngươi điểm này quan tài tiền, 15.000 kim, tốc độ giao dịch, ai nói ta cái thanh này trường thương chỉ tính toán bán 15.000 kim. Tô Nhiên không vội không chậm nói đến, một chút cũng không có tại ý mang hội trưởng kia phó tức giận bộ dáng. 15.000 kim còn chưa đủ. Đây tuyệt đối là muốn đem Đái Huyền tức điên tiết tấu. Các người chơi một mảnh kinh hô, không dám tin nhìn xem phía trên áo đen người chơi. Tiểu tử này đảm lượng cũng quá chỉnh ngay ngắn a, đem mang hội trưởng đắc tội hung ác, về sau trả lại có nghĩ là muốn tại thần ma đại lục lăn lộn. Chẳng lẽ nói tiểu tử này nghĩ làm xong vụ này trực tiếp thu tay lại? Không chơi trò chơi sao? Đến loại trình độ này, đã không phải là những người này có thể nhúng tay. Bọn họ nín thở ngưng thần, chờ mong hội trưởng sắp sửa như thế nào tu tập cuồng vọng tự đại gia hỏa. Nước đổ khó hốt, khuyên ngươi một câu, sự tình làm quá mức, sẽ có mối họa trên thân. Người trẻ tuổi, còn là thu liễm lấy điểm cho thỏa đáng. Vàng dòng vân hổ bất an chỗ cũ đi đi lại lại. Nó cảm giác trên lưng mình trở đi dường như một quả sắp bạo tạc bom hẹn giờ. Loại này cảm giác nguy hiểm khiến nó sinh lòng nôn nóng. Hắc, nhìn ngươi nói, giá cả lại không tới trong nội tâm của ta giới hạn thấp nhất. Ta vì sao muốn bán tống bán tháo, mua bán cái đồ chơi này, đều là ngươi tình ta nguyện sự tình, ngươi không tình ta không muốn, trả lại làm cái gì mua bán. Hơn nữa, mua bán không thành nhân nghĩa, ngươi thấy đúng không, nước đổ khó hốt, đi, ngươi lợi hại, nói đi, tâm lý của ngươi giá vị là bao nhiêu? 2W, muốn mà nói liền giao dịch, không cần toán nữa, nói không chừng ném đấu giá hành còn có thể nhiều lợi nhuận mấy cái. Tô Nhiên tuyệt không nhượng bộ, yêu có mua hay không? Không mua xong rồi, hô, Đái Huyền hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, thoáng đem kia kéo căng lên thần kinh bình phục hạ xuống. Ngữ điệu khẽ run, tựa như kia sắp núi lửa bộc phát đồng dạng, khí thế đang nổi lên. Giao dịch tha trước tiền hàng, yêu có mua hay không? Tô Nhiên phải chiều hắn chút sinh khí, hướng ai chừng mắt đâu này? Thế nào địa không phục cắn ta a, lúc này đang ở trong quan sát các người chơi. Đã đối với Tô Nhiên bội phục là đầu dạp xuống đất. Hắn tuyệt bức là người thứ nhất dám như vậy khiêu chiến hội trưởng quyền uy trả lại người sống. Đến bây giờ còn dám kiêu ngạo như vậy. Bọn họ đều cho rằng này nước đổ khó hốt là một thanh đồng. Nhưng ai biết lại hóa nó là một vương giả. Tiền, đã gửi qua bưu điện. Hệ thống tin nhắn, đi qua, Đái Huyền ra ngoài ý định bình tĩnh. Bình tĩnh để cho các người chơi cảm thấy sợ hãi. Liền ngay cả kia vàng dòng vân hồ, cũng không cách nào thừa nhận đến từ chủ nhân áp lực. Giống như chó chết nằm trên đất, động cũng không dám động. Hắc, mang lão bản, thực rộng thoáng, Tô Nhiên thông qua người xa lạ gửi qua bưu điện, hệ thống tin nhắn, công năng, đã rút ra bên trong phụ kiện, 20.000 kim tệ tới tay, trong chớp mắt cảm giác túi tiền mình trống không ít, mang lão bản, ngươi nói ta này món vũ khí nếu không cho ngươi, có thể hay không đem ngươi khí rút đi qua, cảm thấy mỹ mãn Tô Nhiên, một bên vuốt ve trong tay chuôi này tự cắn hồng anh thương. Lời nói không sợ hãi người chết không ngớt nói đến. Tê, các người chơi nghe nói như thế. Đồng đều hít một hơi khí lạnh. Bọn họ nhìn xem kia lơ lửng trên không trung nước đổ khó hốt. Ánh mắt biến đổi biến hóa. Cảm giác gia hỏa này từ một cái vương giả trong chớp mắt đã trở thành một cái ác ma. Còn là ăn thịt người huyết nhục không nhả ra cái loại kia. Người nếu là dám, vậy thử một chút, Đái Huyền hiện tại đã khí đến sắp nói không ra lời. Hắn lúc này nắm chặt trường thương trong tay kẽo kẹt vang rồi. Lại không phát tiết, thật có thể đem người cho kìm nén mà chết. Nhìn ngươi kia nhất phó ăn ba ba bộ dáng, thật sự là chịu không được kích. Ca thế nhưng là cái đứng đắn thương nhân, danh dự trí thượng, loại kia tham tài muội hàng hoạt động, ta có thể làm không được. Tô Nhiên cười hắc hắc, đem trong tay tử kim phong thương nhắm ngay phía dưới vàng dòng vân hồ. Dùng sức đem coi như ném lao quăng ra ngoài. Vèo, trường thương tại trọng lực thế năng dưới tác dụng, tốc độ càng lúc càng nhanh, trong chớp mắt liền đi tới Đái Huyền hướng trên đỉnh đầu. Đến thật tốt, Đái Huyền hai mắt kích xạ ra một cỗ mãnh liệt chiến ý, hết lửa giận trong chớp mắt chuyển hóa thành động lực. Trong tay hoàng kim trường thương rời khỏi tay, nghênh hướng chuôi này vội xông mà đến tử kim phong thương. Keng, binh khí va chạm thanh âm vang lên, trường thương hai phần, thế xông suy giảm, Đái Huyền ngửa mặt một tiếng thét dài, thẳng tắp nhảy lên, đem giữa không trung hai cán trường thương tất cả đều nắm ở trong tay. Phẫn nộ quát một tiếng, đôi thương ầm ầm nện trên mặt đất, Bành một tiếng, đem mặt đất đập ra một cái không nhỏ hố. Hô, một ngụm chọc khí phun ra. Đái Huyền cảm giác dễ chịu hơn nhiều. Đọng lại đã lâu phẫn nộ, cuối cùng là phát tiết xuất ra. Hảo, hội trưởng uy vũ, nhìn xem Đái Huyền hội trưởng kia phò bá khí phi phàm bộ dáng. Các người chơi đầu tiên là sững sờ, nhất thời hoan hô, áp lực lâu như vậy, cuối cùng là hòa nhau một thành. Cách chương.